Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Bàn ghế của tử quán này đều làm bằng sắt thép, rất là chắc chắn. Hơn nữa, chiến sĩ thông thường lực cổ tay rất lợi hại, thông thường hoàn toàn có thể so đọ trên không trung mà không chạm vào bàn. Lúc này cả hai người đều phải tỉ tay xuống bàn, hiển nhiên là đã vận sức đến cực hạn rồi. Ha ha, cố gắng lên, Cáp La Đức, mẹ nó chứ, cố sức đi. Lão nhị không được để thua đấy. Một số chiến sĩ đang uống rượu chung quanh này bắt đầu lớn tiếng cổ vũ. Dần dần, cái tên gọi là Cáp La Đức với thân thể cao lớn, cánh tay cực kỳ thô tráng chiếm được chút ưu thế. Chiến sĩ tóc đỏ lập tức khẩn trương đến độ dùng lực mà liều mạng. Cáp La Đức đó hét lớn một tiếng, đột nhiên đè mạnh cánh tay đối phương xuống mặt bàn, làm cả mặt bàn ghế bằng sắt thép cũng bị dập lõm một vết. Ha ha, ta thắng rồi. Cáp La Đức nở một nụ cười lớn. Được, lão nhị, mau tránh ra, ta đến đây. Cái tên ngốc to xác này mà còn muốn thắng 10.000 kim tệ sao? Thật là khinh nhỏ quá đi. Một chiến sĩ độc nhãn tóc đỏ đã đi tới. Ban đêm từ quán này rất là huyền náo, sự rối nổi ầm ĩ này là do đám chiến sĩ rèo hò ầm ĩ, còn trên bục trong từ quán thì nhân đang cố gắng lớn tiếng ngầm sướng thơ ca vì một chút kim tệ của từ quán cho. Ồn ào, quả là ồn ào, nhưng mà tại trong từ quán này có 3-4 tầng người vẫn đứng im lặng, chung quanh một số chiến sĩ cũng đặc biệt biết điều, không có đến quấy rầy. Đám người hỗn tạp bên ngoài này cũng có chút nhãn lực, hiểu rõ người nào có thể trèo gẹo, người nào thì không nên trèo gẹo. Buổi sáng ngày thứ hai, Lâm Lôi vừa mới ngồi xuống không lâu. Ồ, Lâm Lôi đột nhiên thoáng thấy một người quen là Lạc Diệp Đại Nhân. Lạc Diệp Đại Nhân đó gầy có thể nói là giống như một tên khất cái. Đang có hai gã khổ tu giả mặc y phục vải gai, chân trần theo sát theo sau hắn đi ra khỏi chỗ ở của Khắc Lai Đức. Rời đi sao? Chỉ có Lạc Diệp cùng với hai tên khổ tu giả rời đi mà thôi. Lâm Lôi bản thân cũng nghi hoặc, hắn biết rõ rằng đám khổ tu giả lần này nhân số rất nhiều, trong đó có cả cao thủ cũng không ít, bây giờ mới đi ra có 3 người. Tiếp tục chờ đợi thôi. Lâm Lôi nhẹ nhàng uống một ngụm rượu, tiếp tục đợi. Khắc Lai Đức và đám người Xa Khắc đứng ở cửa tiện đưa 3 người Lạc Diệp. Phụ vương, ta có một việc quên nói cho các người. Xa Khắc vỗ đầu mà nói. Phụ vương, Lâm Lôi đại nhân trước đây vài ngày có theo chúng ta ở cùng một chỗ, chỉ là đã rời đi mấy ngày trước rồi, theo hướng bắc đó. Lâm Lôi ư? Khắc Lai Đức nghe được thiếu chút nữa kinh hồ lên. Tên Lâm Lôi này tính ra đã 2 lần thiếu chút nữa phải mất mạng trong tay của hắn. Làm sao vậy phụ vương? Xa Khắc nghi hoặc hỏi. Với Xa Khắc xem ra cũng không phải là đại sự gì. Dù sao bây giờ Vân Lai Vương quốc bị hủy rồi, Vân Lai Vương tộc bọn họ cũng chỉ là hữu danh vô thực. Lâm Lôi tiếp tục tuân phục bọn họ mới có thể xem là kỳ quái đó. Hắn với người ở cùng một chỗ, hắn biết rõ nơi này không? Khắc Lai Đức lập tức dò hỏi. Biết rõ, hắn còn ở một đêm tại đây cơ mà. Xa Khắc ngây thở mà nói. Trái tim của Khắc Lai Đức trở nên rung động. Tên Lâm Lôi này khẳng định vẫn ở tại Hách Tử Thành. Khắc Lai Đức hiểu rõ Lâm Lôi muốn giết hắn, tuyệt đối hắn ta sẽ không đơn giản mà rời đi như vậy. Không có việc gì đâu, bây giờ còn có một đám khổ tù giả ở tại chỗ này cơ mà. Khắc Lai Đức an ủi chính bản thân mình. Nhưng mà lúc đám khổ tù giả đó rời đi, ta cũng sẽ phải rời đi thôi. Khắc Lai Đức trong lòng đã quyết định, chỉ có cùng một chỗ với đám khổ tu giả này, hắn mới thực sự có cảm giác mình được an toàn. Khắc Lai Đức cẩn thận nhìn xung quanh một chút, hắn thậm chí có một cảm giác Lâm Lôi đang ở đâu đó chung quanh nhìn hắn. 1 ngày đi qua, 2 ngày đi qua, Lâm Lôi ngoại trừ đêm khuya trở về đi ngủ, còn bình thường đều ở lại trong tử quán. Cũng từng có người không có nhãn lực đến tìm Lâm Lôi gây phiền toái, bị Lâm Lôi một cước đá từ bên trong tử quán bay ra bên ngoài, rốt cuộc không có ai dám quấy rầy Lâm Lôi nữa. Thoáng cái đã 6 ngày trôi qua, cho đến ngày thứ 6, sau khi Lạc Diệp và 2 tên khổ tu giả rời đi, những gã khổ tu giả khác vẫn một mực nán lại. Trong phủ đệ của Khắc Lai Đức, chư vị sao lại sốt ruột rời đi như vậy? Khắc Lai Đức nhìn trước mắt 3 vị khổ tu đại biểu cho nhóm người đó khuyên giải. Trong đó có một lão giả tóc bạc dài màu vàng lãnh đạm mà nói, khạc lại Đức à, bản thân bọn ta phải đến thánh đồ mới trước, mấy ngày nay ở đây đã quấy rầy người nhiều rồi, chúng ta xin đi trước nha. Bác vị đại biểu khổ tu giả căn bản không hề để ý tới sự níu kéo của khắc lai Đức muốn rời đi. Chư vị đại nhân, các người đi thánh đồ mới sao? Ta cũng muốn đi, nếu vậy thì chúng ta cùng đi. Khắc lai Đức lập tức nói, đồng thời hướng nhị tử Xa Khắc của hắn phân phó. Xa Khắc, người nhanh chuẩn bị đồ đạc, lập tức xuất phát. Khắc lai Đức giờ phút này một chút cảm giác an toàn cũng đều không có. Khải Tát chỉ còn có một mình. Với lầm đồi dưới hình dáng mà thú dị thường đó, Khắc Lai Đức tuyệt đối không chỉ nghĩ Khải Tát có thể bảo vệ được hắn an toàn. Cùng theo chúng ta sao? Lão giả tóc vàng nhướng mày mà nói. Lần này bọn họ xuất phát, trên thực tế không phải đi đến thánh đồ mới mà là có nhiệm vụ bí mật. Không được, tòa thánh đã nghiêm lệnh rồi, lão giả tóc bạc lúc đấy lạnh thanh mà nói. Hai người khác cũng lạnh lùng nhìn thoáng qua Khắc Lai Đức. Nếu đi theo chúng ta, kết quả thế nào thì bản thân người cũng hiểu được. Nói đến đây, ba người nhân liền rời đi, để lại Khắc Lai Đức há hốc mồm ở đó. Khắc Lai Đức không nghĩ tới là đám khổ tu giả này không chịu mang theo hắn cùng chạy. Chư vị đại nhân, Khắc Lai Đức đuổi theo ra cửa phòng khách, thế nhưng cả đám hơn 50 vị khổ tu giả đã đi ra khỏi cửa phủ đệ, không có một ai quay đầu lại, liếc mắt nhìn hắn lên một lần. Khắc Lai Đức suy nghĩ một chút, không có dũng khí đi theo. Đừng thử xem giáo lý tỏa thánh quang minh có bao nhiêu nhân nghĩa. Lúc mà chân chính xuống tay sẽ tuyệt đối không lưu tình. Mà lúc này Khắc Lai Đức đối với tỏa thánh quang minh cũng không có trọng dụng gì cả. Khổ tu giả này tuyệt đối có dũng khí thẳng tay giết hắn. Phụ vương à. Khải Sắc lúc đấy đã đến trước mặt của Khắc Lai Đức mà nhìn Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức nhướng mày trầm ngâm trong chốc lát rồi trực tiếp phân phó. Từ cửa sau xuất phát, chúng ta bây giờ cũng chạy thôi. Đúng vậy, lúc này đây càng lãng phí thời gian thì càng thêm sự nguy hiểm. Trong tử quán, khi thấy đám khổ tu giả đi ra từ phủ đệ của Khắc Lai Đức, trong lòng Lâm Lôi vui mừng khôn xiết. Lâm Lôi liếc mắt có thể xác định đám khổ tu giả đó chừng hơn 50 người. Nhiều người như vậy cùng nhau rời đi, chắc chắn những người này là tất cả số khổ tu giả đang ở đó. Cũng 6-7 ngày rồi còn gì. Xa Khắc đó 10 phần chắc đến 8-9 phần đã nói sự xuất hiện của ta cho Khắc Lai Đức. Như vậy chắc chắn Khắc Lai Đức đã đoán được ta đang ở chung quanh. Lâm Lôi tiện tay ném vài kim tệ lên bàn. Chung quanh thân thể liền tức khắc khí lưu vờn quanh. Thân hình giống như một trận gió cuốn phiêu giật chạy thẳng ra khỏi tử quán. Cho dù lưng đeo trọng kiếm, dây phụ trợ của phòng hệ ma pháp cũng nhẹ như bay. Đương nhiên, nguyên do là do Lâm Lôi đạt tới thất cấp ma pháp sư. Nếu mà là một tam cấp ma pháp sư thì hiệu quả của ma pháp phụ trợ cũng không tốt như vậy. Bối bối, người canh chừng cửa sau nha. Lâm Lôi đồng thời linh hồn truyền âm cho bối bối. Lão đại, ta đã rõ rồi. Thời điểm Lâm Lôi vọt tới bên ngoài phủ đệ của Khắc Lai Đức, đồng thời cũng lặng lẽ niệm ra một cái ma pháp tham trì trì phong. Vù, vù. Dùng Lâm Lôi làm trung tâm, một đạo khí lưu bắt đầu hướng bốn phương tám hướng lan tỏa ra. Lâm Lôi nhắm mắt lại cảm nhận tham trì trì phong đang dò xét tất cả mọi thứ. Sao rồi, tụ tập ở cửa sau ư? Tham trì trì phong chỉ có thể dò xét đến vật thể, chứ không thể có hình dáng của từng người. Thế nhưng, thông qua tham trì trì phong, Lâm Lôi đã phát hiện người trong phủ đệ lúc này không ngừng hướng hậu viện tập hợp, hiển nhiên muốn chạy thoát thực là nhanh. Hết thảy đều trong dự tính của ta. Lâm Lôi nhẹ nhàng điểm cước giống như một làn gió mềm mại bay vào trong tiền viện của Khắc Lai Đức phủ đệ. Nhưng người đã quen với chỗ này hướng phía sau lặng lẽ tiến đến. Nhanh, nhanh lên một chút. Khắc Lai Đức nổi giận mà nói. Các thành viên cuồng lôi tiểu đội rất nhanh đã tụ tập lại. Trong đó động tác chậm chạp nhất lại chính là vị vương phi kia cùng con gái của nàng ta. Đến khi vương phi công chúa cũng tụ tập lại. Chạy từ cửa sau, chúng ta lập tức xuất phát thôi, rời khỏi Hách Tử Thành. Khắc Lai Đức nói thẳng. Vương phi kia nghi hoặc nói, bệ hạ, chúng ta bây giờ ở lại đây không phải rất tốt sao? Mà búp một cái, Khắc Lai Đức vung tay cho ngay nàng ta một cái bạt tai. Chờ có nói nhảm. Khắc Lai Đức nổi giận mà nói, chạy mau, ngựa cũng không cần, hai người các ngươi phụ trách vương phi và công chúa. Khắc Lai Đức ra lệnh cho hai người kỵ sĩ, rồi sau đó một gã kỵ sĩ liền nhanh đi mở cửa sau. Lâm Lôi vẫn nấp ở cửa sau hòn non bộ, nhìn thấy hết thảy nở nụ cười lạnh. Quả nhiên không có một khổ tu giả nào. Lâm Lôi bước chân cực nhanh lùi về phía sau, đến chỗ đám người Khắc Lai Đức. Khải Tát không nhìn thấy được, im lặng nhảy ra khỏi tường viện, sau đó khẩn trương hướng cửa hậu viện đi đến. Khi chạy đến chỗ góc rẽ ngoặt quanh co, Lâm Lôi dừng lại. Bùi Bối lúc này đang ở bên cạnh cửa hậu viện. Cót két, cót két, cửa hậu viện mở ra. Bùi Bối lập tức hướng bụi cỏ dại ở góc tường trốn vào. Với hình thể chỉ bằng cái bàn tay của Bối Bối, lớp cỏ dại đã hoàn toàn che khuất thân thể của nó. Bối Bối, lúc Khắc Lai Đức đi ra ngoài nói cho ta biết. Lâm Lôi nấp ở một góc rẽ, toàn thân bắt đầu hiện ra lần giáp hắc sắc. Xuy, xuy, ở trán rồi sau lưng, khuỷu tay, đầu gối đều mọc ra gai sắc nhọn. Một long vĩ như một cây roi sắt dài, cứng rắn cũng mọc ra. Con mắt màu đen của Lâm Lôi một chút đã biến thành màu vàng lợt, giống như một con cức bối thiết giáp lòng. Hoàn toàn lòng hóa, phong hệ ma pháp phụ trợ tốc độ tối đa, Lâm Lôi đồng thời cũng gia tăng lên người một cái phong hệ ma pháp. Sau khi hoàn toàn lòng hóa, Lâm Lôi cảm giác rằng toàn thân có một sức mạnh vô tận. Hắc Ngọc Trọng Kiếm nặng 3.600 cân, đối với bản thân Lâm Lôi, giờ phút này một chút ảnh hưởng cũng đều không có. Đối với một người chiến sĩ cường đại có thể dễ dàng nâng lên hơn 10 vạn cân, 100 vạn cân thì 3.600 cân này có tính là gì? Có thể so với một người bình thường có thể nâng lên một vật nặng 100 cân dễ dàng thì một vật với trọng lượng 1 cân ở trên người thì có ảnh hưởng được sao? Khắc Lai Đức thúc giục mà nói, đám chiến sĩ cuồng lôi tiểu đội cũng vội đi ra ngoài. Khắc Lai Đức bản thân cũng đi theo sau Xa Khắc đi ra ngoài, còn Vương Phi, công chúa dưới sự bảo vệ của hai thành viên cuồng lôi tiểu đội ngày sau đó cũng hướng ra phía ngoài mà chạy. Về phần Khải Tát đang ở phía sau đảm đương nhiệm vụ bảo hộ. Lão đại, Khắc Lai Đức đi ra ngoài rồi. Khi Khắc Lai Đức vừa đi ra khỏi cửa sau, thanh âm Bối Bối trực tiếp tại trong đầu Lâm Lôi vang lên. Lâm Lôi vẫn nấp ở góc rẽ không ló đầu ra, đôi đồng tử màu vàng lợt đột nhiên sáng rõ. Dưới chân đột nhiên điểm cước, khí lưu chung quanh thân thể thôi động với tốc độ cực nhanh. Một đạo tàn ảnh hình người màu đen cơ hồ như thời gian trong nháy mắt, tựa như lướt qua khoảng cách khoảng 7-80 thước vọt thẳng tới cửa sau của phủ đệ. Khắc Lai Đức, Khắc Lai Đức có phần sợ hãi hướng mặt bên cạnh nhìn sang. Một đạo tàn ảnh hình người đã tới trước mặt của hắn, bộ dáng quen thuộc đó khiến cho Khắc Lai Đức trở nên run sợ. Hắn ta bản thân còn không kịp có chút phản kháng, chỉ biết la hét. Một cỗ sức mạnh cường đại đã trói buộc hắn lại rồi. Chờ có nhúc nhích, nếu không sẽ chết ngay. Thanh âm của Lâm Lôi truyền thẳng vào lỗ tai của Khắc Lai Đức. A, Vương Phi vừa mới đi tới đã thấy bộ dáng của Lâm Lôi, làm cho nàng ta lập tức kinh sợ mà kêu lên. Chỉ nghe có xoèn xoẹt một tiếng, đầu của Vương Phi đã bay thẳng ra ngoài. Lâm Lôi lúc bấy giờ cũng lập tức thu hồi lợi trảo. Cái cổ bị mất đầu của Vương Phi, máu tươi điên cuồng phun ra, rồi sau đó thân hình của Vương Phi ngã rầm một cái xuống đất. Quái, quái vật, nàng công chúa đó bị làm cho sợ hãi, lập tức lùi về phía sau. Buông bệ hạ ra, các chiến sĩ cuồng lôi tiểu đội lúc trước chạy cùng Xa Khắc lập tức vọt lại. Thế nhưng một đạo bóng đen hiện lên, thân hình ảnh thử Bối Bối giãn nở thành chừng nửa thước dài. Lúc này đang rơi xuống mặt đất, hai gã chiến sĩ vừa rồi xông lên thì yết hầu đã bị cắn đứt, ngã xuống mặt đất rồi. Các người không nên phản kháng, không có hiệu quả đâu. Thanh âm của Lâm Lôi lạnh lẽo vang lên, Khải Tát lúc này cũng vọt ra phía ngoài. Khải Tát đại nhân, đó là quái vật gì? Công chúa bị hù cho đến chết, nhưng nghe thấy Khắc Lai Đức nói qua sự tình này thì Sa Khắc mới thực sự biết rõ quái vật là Lâm Lôi. Quái vật trước mặt, toàn thân đều bao trùm hắc sắc lần phiến. Trên trán, phía sau lưng, khuỷu tay, đầu gối còn có những gai nhọn sắc bén nhô ra. Hai tay hai chân cũng bao trùm lần phiến rất sắc bén, đặc biệt là long vĩ như một cây cây roi sắt dài và cứng rắn. Lúc này, long vĩ đã trăng trói chặt cả người của Khắc Lai Đức, làm cho lão ta căn bản không thể động đậy được. Long vĩ Lâm Lôi lúc lắc thì cả người Khắc Lai Đức cũng dịch chuyển theo. Cảnh này hoàn toàn khiến người ta kinh hãi. Khải Tát, lúc này người không có cơ hội đâu. Thanh âm Lâm Lôi lạnh lùng quát vang lên. Khải Tát trên mặt tràn đầy sự cay đắng. Hắn ta hiểu rõ, cho dù đơn độc chống lại một mình Lâm Lôi, hắn cũng không nắm chắc gì cả. Mà Lâm Lôi bên cạnh còn có một con ma thú dị thường hỗ trợ, sức lực chẳng kém hắn bao nhiêu. Vô luận là với Lâm Lôi hay ma thú Bối Bối, Khải Tát đều không có nắm chắc một phần thắng. Bây giờ, Khắc Lai Đức lại đang ở trong tay Lâm Lôi, nên Khải Tát không có lấy một chút cơ hội. Lâm Lôi, để phụ vương ta xuống đi. Xa Khắc giận dữ quát lên. Đồng tử màu vàng lợt của Lâm Lôi lạnh lùng liếc nhìn Xà Khắc. Xà Khắc rùng mình một cái rồi không dám lên tiếng nữa. Lúc này Lâm Lôi hoàn toàn chấn nhiếp những người ở đó. Các tay chiến sĩ cuồng lôi của tiểu đội đi theo Khắc Lai Đức đã từng bị Lâm Lôi bối bối tàn sát quá nhiều, đương nhiên là hiểu rõ thực lực của Lâm Lôi cùng ma thú dị thường bối bối. Lâm Lôi, Khắc Lai Đức vừa muốn cầu xin tha thứ. Rắc, rắc, Lâm Lôi cầm ngón giữa và ngón trỏ tay phải của Khắc Lai Đức kiên quyết bẻ đứt rời ra ngoài, rồi tùy tiện ném hai ngón tay đó xuống trước mặt công chúa và đám người của bọn khải tát. Người ta nói cũng quả là không sai, tay đứt ruột xót, ngón tay bị bẻ đứt rời nên vô cùng đau đớn. Khắc Lai Đức nhịn không được trù tréo kêu lên. Khắc Lai Đức, ta nói cho ngươi hay, ngươi chắc chắn là phải chết hôm nay rồi, Lâm Lôi tùy ý nói. Khắc Lai Đức trợn tròn đôi mắt, giận dữ nhìn về phía Lâm Lôi, nhưng mà nghênh đón ánh mắt của hắn là một đôi đồng tử màu vàng lợt, lạnh lùng, không có một chút tình cảm của Lâm Lôi. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một cái là nhận đủ hành hạ của ta cho đến chết, hai là nói cho ta biết ngươi đem mẫu thân của ta tặng cho ai rồi, ai đã giết mẫu thân của ta, nhưng mà ta sẽ để cho ngươi chết nhẹ nhàng hơn. Lâm Lôi lạnh đạm mà nói. Lâm Lôi rất rõ ràng đối phó với người như Khắc Lai Đức, nói thẳng ra rõ ràng là tốt nhất. Nếu không, đối phương còn tưởng rằng vẫn còn hy vọng sống nên sẽ ngậm miệng không nói gì, vì có thêm hy vọng sống thêm. Không, chỉ cần người tha cho ta. Lâm Lôi lại không chút cảm ứng mà bẻ gãy một ngón tay của Khắc Lai Đức, lạnh đạm mà nói. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ gì, khác nhau chỉ là nói càng sớm thì chịu ít thống khổ hơn một chút thôi. Bệ hạ, người có sao không? Khải Tát lập tức muốn sống lại. Khải Tát, người thật sự muốn tất cả mọi người ở nơi này đều chết hết chứ? Màu vàng lợt đồng tử của Lâm Lôi nhìn về phía Khải Tát. Khải Tát liền tức khắc dừng lại ngay. Hắn ta minh bạch với thực lực của Lâm Lôi và bối bối tuyệt đối có thể giết chết hết mọi người đang tồn tại ở nơi này. Dù cho là Khải Tát bọn hắn cũng chỉ có năng lực chạy trối chết. Đối mặt với Lâm Lôi, bối bối giáp công, hắn không có một chút cơ hội. A, Khải Tát tức giận, cũng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Lâm Lôi nhìn về phía Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức giờ phút này sắc mặt tái nhợt, mồ hôi hột to như hạt đậu đang tuôn ra từ trên suối trên trán. Còn long vị của Lâm Lôi càng ngày càng gia tăng sức mạnh. Người tiếp tục nghĩ đi, thời gian nghĩ càng dài, thống khổ càng nhiều. Ngón tay bao trùm lần phiến của Lâm Lôi bắt đầu túm lấy hai lỗ tai của Khắc Lai Đức. Đoán được Lâm Lôi muốn làm cái gì, Khắc Lai Đức nổi giận gầm lên một tiếng. Không, không, xoẹt một tiếng, lỗ tai trái của Khắc Lai Đức bị Lâm Lôi trực tiếp kéo đứt. Khắc Lai Đức đau đớn kêu lên thảm thiết, còn điên cuồng mắng to cả lên. Lâm Lôi, cái tên hỗn đản ngươi, ngươi là ác ma. Ngươi tiếp tục kéo dài thời gian đi. Ngón tay của Lâm Lôi chậm rãi hướng mặt Khắc Lai Đức đi đến. Lúc này đây sẽ là con mắt của ngươi. Ngươi nói mắt trái tốt hay là mắt phải tốt đây? Lâm Lôi vẫn như lúc trước, mặt không chút thay đổi. Khi Khắc Lai Đức nhìn khuôn mặt của Lâm Lôi, không nhận rõ được ý định của hắn ta. Thực sự chỉ thấy khuôn mặt của Lâm Lôi đang được lần phiến giáp bảo phủ, cùng với đồng tử màu vàng lợt không một chút cảm tình. Ngươi không lựa chọn, ta giúp ngươi lựa chọn nha. Vừa rồi là cái lỗ tai trái, bây giờ sẽ là con mắt phải đi. Bàn tay Lâm Lôi đi đến. Không, ta nói, ta nói. Khắc Lai Đức khan cả tiếng, giọng giống to lên. Lâm Lôi thu tay lại. Nói đi. Ta nói mà. Khắc Lai Đức lúc bấy giờ đau đến chảy cả nước mắt. Hắn ta thực sự sụp đổ. Lâm Lôi căn bản không có ý định thả hắn ra. Hắn ta nói hay không cũng đều sẽ bị chết. Nếu nói thì được chết một cách thoải mái, còn không thì sẽ bị hành hạ cho đến chết. Thành viên cuồng lôi tiểu đội đứng xung quanh, không có một người nào có dũng khí tiến lên. Thực lực của một người, một thú của Lâm Lôi và bối bối thực sự rất là đáng sợ, rất là khủng bố. Khắc Lai Đức đáy lòng gầm lên giận dữ. Tòa thánh quang minh, lúc này đây các người bỏ mặc ta thì chớ có trách ta mang lại cho các người địch nhân khủng bố trong tương lai. Lâm Lôi, ta nói cho người hay, tòa thánh quang minh hàng năm cũng là muốn được dâng tặng linh hồn tinh khiết đầy hiến cho quang minh chi chủ. Quang minh chi chủ yêu cầu chỉ có hai thôi, một là tín ngưỡng, một là linh hồn tinh khiết. Khắc Lai Đức nói thẳng. Lâm Lôi mặt không chút thay đổi nhìn về phía Khắc Lai Đức. Cái này với mẫu thân ta thì có quan hệ gì? Khắc Lai Đức tiếp tục nói, linh hồn càng thuần khiết hiến cho Quang Minh Chỉ Chủ, Quang Minh Chỉ Chủ ban ơn sẽ càng thêm nhiều. Năm đó, ta cùng đệ đệ là Mạt Đức Xâm từ trong Quang Minh Thần Điện đi ra ngoài, thấy mẫu thân của ngươi, lần đầu nhìn vào mắt của mẫu thân ngươi, ta đã bị chấn động. Con mắt của mẫu thân ngươi thực là tinh khiết quá đi. Ta nhìn qua mẫu thân ngươi, thậm chí ngay cả trái tim cũng trở nên bình ổn. Ta có một loại cảm giác linh hồn mẫu thân ngươi phải đặc biệt tinh khiết. Nghe thế, Lâm Lôi đã đoán ra được. Ta tra ra được, cha mẹ của ngươi chỉ là người dân bình thường, liền trực tiếp bảo Mạt Đức Xâm phái người bắt lấy mẫu thân của ngươi. Ngày hôm sau, ta đã đem mẫu thân của ngươi tặng cho Tòa Thánh Quang Minh rồi. Khắc Đại Đức hít sâu một hơi. Quả nhiên, linh hồn mẫu thân ngươi là tinh khiết chưa từng có. Thời điểm Tòa Thánh Quang Minh hiến tế đã giết chết mẫu thân của ngươi. Khi đem tinh hồn của mẫu thân ngươi hiến cho Quang Minh Chỉ Chủ, Quang Minh đã ban thưởng xuống ân sủng chưa từng có. Cũng vì nguyên nhân đấy mà, Quang Minh Thần Điện cho ta lần đầu tiên được hưởng ban ơn của thần, khiến cho ta trực tiếp từ thất cấp chiến sĩ tăng lên thành cửu cấp chiến sĩ. Mặc dù ta sau này không thể tiến thêm được nữa, thế nhưng ta cũng hài lòng rồi. Hơn nữa, Quang Minh Thần Điện còn ban tặng cho ta một thánh vực mà pháp quận trục vận mệnh thủ hộ. Các Lai Đức nhìn xuống Lâm Lôi, linh hồn mẫu thân ngươi đích xác rất khác thường, vì thế mà Quang Minh Thần Điện mới ban tặng nhiều ơn như vậy. Vì thế, có thể tưởng tượng được Quang Minh Thần Điện có được từ Quang Minh Chỉ Chủ bao nhiêu tặng phẩm đây. Khắc Lai Đức nói xong, Lâm Lôi vẫn bảo trì trạng thái trầm mặc của mình. Lâm Lôi, ngươi bây giờ có phải đã hiểu rõ địch nhân chân chính của ngươi là ai chưa? Thế nhưng, ngươi liệu có thể đối phó được với Quang Minh Thần Điện sao? Khắc Lai Đức điên cuồng châm biếm như một kẻ tâm thần, y tự biết bản thân sắp phải chết. Tới thời điểm này rồi, Khắc Lai Đức ngược lại muốn thế giới ngày càng thêm hỗn loạn thì càng tốt. Người nói là thật sao? Lâm Lôi thanh âm trầm thấp mà hỏi. Kỳ thực, hắn ta đã tin tưởng lời Khắc Lai Đức nói ra, bởi vì chỉ có khả năng như vậy mới có thể giải thích tại sao Quang Minh Giáo Đình có thể ban tặng một món thánh vực mà pháp quyền trục cho Khắc Lai Đức. Giả, người tự mình còn không biết ư? Khắc Lai Đức cười một cách cuồng ngạo. Lâm Lôi bây giờ trầm mặc. Lâm Lôi, quả thực không ngờ người vừa là một nhân vật ma pháp thiên tài, vừa là long huyết chiến sĩ. Trong mắt của Quang Minh Giáo Đình, người so với ta vốn là một kẻ lợi dụng bí pháp để thăng cấp thành cửu cấp chiến sĩ, thì tiềm lực còn lớn hơn rất nhiều. Tương lai của ngươi có thể vừa là thánh vực trùng cực chiến sĩ, vừa là thánh vực mà đạo sư. Nếu không phải vì nguyên nhân này, thì e rằng kể cả ngươi có giết ta, thì Quang Minh Giáo Đình cũng sẽ từ bỏ việc truy sát ngươi. Khắc Lai Đức ha ha cười mà nói. Lâm Lôi cũng minh bạch cái đạo lý này. Những lời Khắc Lai Đức nói đều là sự thực. Giọng của Đức Lâm Khả Ốc Đặc lại vang lên trong đầu Lâm Lôi. Với sự sành sỏi của Đức Lâm Khả Ốc Đặc để phán đoán được thực giả trong cách nói của đối phương so với Lâm Lôi còn lợi hại hơn rất nhiều. Lâm Lôi rất tín nhiệm Đức Lâm Khả Ốc Đặc, mà thời điểm này ở Hách Tư Thành trên Khắc Viêm Nhai đang có 6 gã nam tử mặc tử bào lãnh khốc đi ở trên đường phố. 6 gã nam tử bỗng nhiên phát ra khí thế lạnh lùng của cao thủ, khiến cho người xung quanh không tự chủ được mà phải né tránh. 6 người này trực tiếp hướng phủ đệ của Khắc Lai Đức mà đi tới. Bọn họ lúc này căn bản không biết tại phủ đệ của Khắc Lai Đức đang phát sinh sự tình gì. Duy Đặc Tư, các khổ tu giả ngụ tại phía trước sao? Trong đó có một gã tử bào thấp giọng mà hỏi. Đầu lĩnh tử bào nam tử tóc vàng gật đầu mà đáp. Đúng vậy đấy, theo ta được biết, các khổ tu giả cùng ở chung với Khắc Lai Đức tại chỗ này. Nhiệm vụ trước mắt là đặc biệt trọng yếu. Chúng ta xem ra nếu cùng xuất phát với các khổ tu giả thì sẽ tốt hơn đấy. 6 người này là 6 gã đặc cấp chấp sự của Tổng giáo tài phán sở. Bọn họ cũng là vừa mới từ bên ngoài tới Hách Tư Thành, cũng chỉ biết rõ mỗi địa chỉ này thôi. Thật sự không biết rằng vài phút đồng hồ trước các khổ tu giả đã xuất phát mất rồi, bọn họ chỉ chậm chân có một chốc lát thôi. Ôi, sao lại không có ai thế này? Khi 6 người này đi vào trong phủ đệ của Khắc Lai Đức, không khỏi trở nên nghi hoặc. 5 tên đặc cấp chấp pháp sự kia cũng nhìn về phía Duy Đặc Tư. Duy Đặc Tư thì cũng là chỉ huy đợt hành động lần này. Vào bên trong xem thử nào. Duy Đặc Tư lãnh đạm nói. Sau người liền trực tiếp hướng bên trong phủ đệ mà đi vào. Thế nhưng phủ đệ này hết thảy đều là không có một bóng người nào cả. Lâm Lôi, thả phụ vương của ta ra đi. Phụ vương ta tất cả đều đã nói cho người biết rồi. một đạo thanh âm từ ai đó ở trong cửa hậu viện truyền đến, ngay tức khắc thu hút được sự chú ý của sáu gã đặc cấp chấp sự này. Sáu người sắc mặt đều trở nên nghiêm trang. Lầm lôi ư? Cả sáu người nhìn nhau. Lầm lôi ư? Tên này đã được xem xét quyết định kê khai trong bảng vàng, nếu gặp mặt phải giết ngay không còn nghi ngờ gì nữa. Sáu gã đặc cấp chấp sự ngay tức khắc lặng lẽ thẳng hướng cửa sau hậu viện chạy ra. Trong tổng giáo tài phán sở thì có hai bảng danh sách kê khai, một là cái bảng vàng, một là cái hắc bảng. Trong đó, người kê khai trong bảng vàng gặp người là phải giết, nhưng mà không cần vì mục tiêu hao phí khí lực quá lớn. Về phần hắc bảng thì không cần tiếc cái giá thì phải trả, sao cũng có thể giết được. Kể từng dựa theo tiềm lực của Lâm Lôi, tương lai sự uy hiếp đối với Quang Bình giáo đình, tên tuổi cũng có thể liệt vào hắc bảng. Có điều, nội bộ giáo đình trên đường rút lui đều cho rằng Lâm Lôi dù có mò vào tận trong giáo đình, thì cái khả năng mà hắn ta có thể tra ra mẹ hắn chính là đã bị Quang Bình giáo đình giết chết, tính ra cũng là rất thấp, cho nên đã đem Lâm Lôi liệt vào trong bảng vàng. Đặc cấp chấp sự của tổng giáo tài phán sở Quang Bình giáo đình thực lực kinh người, sáu gã đặc cấp chấp sự này đều là cửu cấp cường giả, sáu người lén lút vây lấy Lâm Lôi vào giữa. Trong hẻm nhỏ mặt sau hậu viện phủ đệ, Long Vĩ như một cây roi sắt dài cứng rắn của Lâm Lôi vừa vặn bó chặt khắp người của Khắc Lai Đức. Thả phụ vương ngươi ư? Lâm Lôi nhìn chăm chăm vào Sa Khắc, lạnh lùng nở một nụ cười. Ta thả phụ vương của ngươi, thế nhưng ai thả phụ thân của ta, ai thả mẫu thân của ta? Mẫu thân ta mặc dù là bị Quang Minh giáo đình giết chết, thế nhưng tối thiểu có hơn phần nửa trách nhiệm là phải tính toán trên người phụ thân của ngươi. Mà phụ thân của ta chết, hơn phần nửa trách nhiệm cũng muốn tính toán trên người của phụ thân ngươi. Lâm Lôi nói xong, Long Vĩ lại càng vận thêm sức trói chặt lại. Rắc, rắc. Các loại thanh âm quái dị từ trong thân thể Khắc Lai Đức truyền đến. Khắc Lai Đức bị Long Vĩ tít chặt, thống khổ bắt đầu vùng vẫy. À, à, Lầm Lôi, mau một chiêu thẳng tay giết chết ta đi. Y ta thống khổ rền rỉ. Rắc, rắc, song trường của Khắc Lai Đức bị tít chặt đến gãy đứt ra. Giờ phút này, thì phần eo của Khắc Lai Đức bị Long Vĩ Lầm Lôi tít chặt lại, chẳng khác nào phần eo thon nhỏ của một nữ nhân. Chết đi. Lâm Lôi nhìn Khắc Lai Đức, Long Vĩ tiếp tục gia tăng thêm lực. Phụt một tiếng, Khắc Lai Đức bị thiết chặt, trong miệng phun ra hàng loạt máu tươi, cả người lẫn mặt của lão ta chợt đỏ lên trông thấy. Sau khi gã ta phun máu ra ngoài thì cũng không ngừng ho khan, một mảnh thận nhỏ bị vỡ vụn cũng văng ra bên ngoài. Giờ phút này, phần eo của Khắc Lai Đức bị thiết chặt hoàn toàn đứt đoạn, kể cả xương sống cũng bị gãy đôi. Nửa người trên cùng, nửa người dưới cùng, gắn liền qua phần eo tất cả, chỉ còn lại một tầng nhục bì màu đỏ. Bản thân Khắc Lai Đức trong miệng có vài tiếng a a rền rỉ, mặt đỏ lên, chỉ trong vài giây đồng hồ là hắn hoàn toàn tắc thở. Trong lúc đó, linh hồn trực tiếp tan biến trong thiên địa. Lúc này, Lâm Lôi không hề cảm giác được chút nào khoái cảm. Sâu thẳm trong hắn chỉ còn là bi thống, thương cảm mà thôi. Phụ thân, mẫu thân, các người thấy rồi chứ? Lâm Lôi trong lòng hét to. Xa Khắc, Khải Tát, công chúa, các thành viên Cuồng Lôi tiểu đội cũng nhìn Lâm Lôi. Rất nhiều người đáy lòng cũng hoảng sợ. Đã thấy Khắc Lai Đức chết đi như thế, bọn họ cũng không dám báo thù, chỉ có thể hy vọng Lâm Lôi có thể rời đi. Đồng tử màu vàng lợt của Lâm Lôi nhìn về phía một đám người trước mắt này. Cục, cục, cổ họng Xa Khắc cũng trở nên khô khan, mồ hôi hột từ cái trán thẩm thấu ra bên ngoài. Phụ thân của hắn đã chết, thế nhưng hắn cũng không muốn chết. Lòng vị của Lâm Lôi cua động một cái, cả người xoay đi. Bối bối, chúng ta đi nào. Truyền âm mà nói, bối bối một mực vẫn ở bên cạnh, vừa muốn chạy đi, thế nhưng bộ lông toàn thân của nó đột nhiên dựng đứng cả lên, mà Lâm Lôi ngày sau đó cũng cảm giác được một loại cảm giác nguy cơ. Loại cảm giác nguy hiểm này là từ bốn phương tám hướng truyền tới. Vù một tiếng, chỉ nghe thấy vài đạo âm thanh kinh phong vang lên, sau tử bào thân ảnh liền xuất hiện ra sáu phương vị chung quanh Lâm Lôi, đem hắn và bối bối trực tiếp vây lại. Trong số 6 người này, 4 người đứng ở trên phòng ốc, còn 2 người thì đứng ở hai đầu mút của con hẻm nhỏ. Lâm Lôi căn bản là không còn chỗ trốn. Đặc cấp chấp sự của tổng giáo tài phán sở, Lâm Lôi đã cảm thấy trang phục 6 người này liền minh bạch thân phận của đối phương. Xa Khắc cùng với thành viên Cuồng Lôi tiểu đội vừa nhìn trận thế này, sắc mặt lập tức trắng bệch, không còn chút máu. 6 gã đặc cấp chấp sự kia không chỉ đem riêng Lâm Lôi bối bối vây quanh lại, mà cũng là vây quanh hết thảy một đám người bọn họ. Chư vị đại nhân, ta là nhị vương tử của Phần Lai Vương quốc, các ngươi nhường chúng ta rời khỏi đây trước đi. Xa Khắc lập tức khẩn cầu. Khải Tát thì có biết cách ăn mặc của đặc cấp chấp sự, cũng lập tức lên tiếng: "Chư vị đặc cấp chấp sự đại nhân, ta đây chính là Khải Tát, cũng thuộc về của phe Quang Minh giáo đình, ta có thể rời đi có được không?" Khải Tát rất rõ ràng một ít thủ đoạn đặc biệt của đặc cấp chấp sự Tổng giáo tài phán sở. Hắn ta tại đây chẳng những giúp đỡ cũng không được mà chỉ gây bận rộn thêm thôi. Ngược lại sẽ quấy nhiễu đến đặc cấp chấp sự làm việc. Khải Tát, người đi đi. Đứng ở một đầu hẻm nhỏ, Từ Báo nam tử tóc vàng lạnh lùng nói. Vâng, Khải Tát cả người lập tức hướng một đầu hẻm nhỏ chạy tới. Sau Từ Báo nhân căn bản cũng không ngăn trở. Mặc cho Khải Tát ly khai. Khải Tát mặc dù là cao thủ của Phần Lai Vương quốc nhưng cũng là một thần thánh kỵ sĩ của Quang Minh giáo đình. Chư vị đại nhân, còn chúng ta thì sao? Xá Khắc lập tức hỏi. Đặc cấp chấp sự đại nhân, nàng công chúa đó cũng lập tức khẩn cầu nhìn về phía chư vị đặc cấp chấp sự. Thế nhưng sau gã đặc cấp chấp sự căn bản ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn bọn chúng lên một cái. Sau gã đặc cấp chấp sự đặc biệt rõ ràng Khải Tát một mình rời đi, hơn nữa Khải Tát là cửu cấp cường giả, lầm đối tuyệt đối là không có khả năng tìm được cơ hội mà rời đi cùng. Thế nhưng nếu một đám người Xá Khắc rời đi, một đám người này rời khỏi với thực lực của Lâm Lôi hoàn toàn có thể tại thời khắc mấu chốt, thời dịp hỗn loạn mà chạy đi mất. Lâm Lôi lạnh lùng nhìn sáu người kia. Các người muốn giết ta ư? Hắn ta dừng mà hỏi. Trong lòng có sự tự tin tuyệt đối. Lục Trường bị đồng đảo lòng tộc vây khốn, Lâm Lôi cũng có thể thoát được tính mạng. Sáu tên đặc cấp chấp sự này nếu như muốn giết hắn và Bối Bối không dễ dàng gì. Phòng ngự lân giáp trên người Lâm Lôi cũng đâu phải là chuyện đùa. Một khi tên của một ai đó đã bị liệt vào bảng vàng, gặp được phải giết không nghi ngờ gì. Cầm đầu là Duy Đặc Tư cười lạnh mà đáp. Sau gã đặc cấp chấp sự cũng nhìn Lâm Lôi và Bối Bối không chớp mắt, trở thành nhân vật cao cấp của Tông giáo tài phán sở. Bọn họ tự nhiên biết rõ Lâm Lôi là lòng huyết chiến sĩ là trung cực chiến sĩ, bọn họ cũng không dám khinh thường. Ủa, phải giết không nghi ngờ gì ư? Lòng vĩ của Lâm Lôi nhẹ nhàng lay động. Suy, suy, lòng vĩ lúc bấy giờ giống y như một thanh chiến đao bằng sắt thép, tùy ý cua qua mặt đất cũng khiến cho mặt đất bị cày ra thành từng rãnh sâu. Đồng tử màu vàng lợt của Lâm Lôi chú ý tới một đám người trước mặt. Đặc cấp chấp sự đại nhân, một đám người Xá Khắc thực sự sợ hãi. Chạy thôi, một thành viên trong Cuồng Lôi tiểu đội gầm nhẹ lên một tiếng, liền tức khắc một đám thành viên Cuồng Lôi tiểu đội nhằm phía hướng ra cửa hẻm nhỏ. Trong số các thành viên Cuồng Lôi tiểu đội, tính ra trong số đó lại còn có một bát cấp cường giả. Bọn họ chạy nước rút như vậy, dù cho cửu cấp cường giả cũng khó mơ tưởng dễ dàng ngăn trở được. Lâm Lôi bây giờ con mắt sáng lên, hắn ta toàn thân toàn lực trực tiếp hướng vách tường bên trái vọt qua. Cả người căn bản rất coi thường vách tường trước mắt, giống như một con trọng hình ma thú mạnh mẽ va đập vào vách tường ấy. Rầm, rầm. Lâm Lôi trực tiếp đem hết vách tường đập đổ, đồng thời cực nhanh hướng phương bắc mà vọt đi. Lúc bấy giờ chỉ nghe có vù một tiếng, sáu gã đặc cấp chấp sự toàn thân đột nhiên toát ra bạch quang rực rỡ, bạch quang trên sáu người này còn liên tục sáng rực lên, hình thành một hình dạng ngôi sao sáu cánh rất quỷ dị. Lâm Lôi vừa vặn va đập cạnh bên trên của ngôi sao sáu cánh đó, rầm một tiếng, hắn ta cảm thấy bản thân tựa như bị hùng trường của Tử Văn Hắc Hùng giáng trúng, cả người phát run bày thoái lùi lại, vẫn như cũ lâm vào cảnh bị sáu người vây quanh. A! Đám thành viên của Cuồng Lôi tiểu đội này vừa va đập vào vùng viền của ngôi sao bạch sắc sáu cánh đó, thân thể mỗi người cũng đều trực tiếp nổ tung ra, máu tươi bắn tung tóe. Hết thành viên Cuồng Lôi tiểu đội đụng chạm đến ngôi sao bạch sắc sáu cánh đó thì toàn bộ đều sẽ chết hết. Đây là cái gì đây? Lâm Lôi chấn kinh. Lâm Lôi nhanh liều chết mà chạy đi, đây là liên kích chỉ pháp của Tổng giáo tài phán sở. Đức Lâm Khả Ốc Đặc thoáng chốc đã nhìn ra nguy cơ của Lâm Lôi và Bối Bối. Nếu bị vây quanh như vậy, Lâm Lôi và Bối Bối sợ rằng căn bản không thể trốn thoát được đâu. Sau gã Tử Bảo đặc cấp chấp sự cũng rất thuần thục, trực tiếp hướng Lâm Lôi, Bối Bối vọt lại đây. Sau người theo sát hướng Lâm Lôi, thể tích ngôi sao sáu cánh cũng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Vốn Xá Khắc và hơn chục người không có đụng tới ngôi sao bạch sắc sáu cánh, bởi vì sau gã Tử Bảo đặc cấp chấp sự rất nhanh tụ tập lại đây, bọn họ căn bản không thể nào đào thoát. Chỉ thấy đám người tránh không kịp chạm đến ngôi sao bạch sắc sáu cánh kia, hễ cứ chạm đến là thân thể đã trở nên kịch liệt run rẩy, sau đó thì nổ tung ra. Chỉ trong nháy mắt, Xá Khắc và cả một đám người đã toàn bộ đều chết sạch. còn Lâm Lôi, Bối Bối chớp mắt cũng đã bị vây lại, xung quanh chỉ còn lại một khoảng không gian rất nhỏ. Lão đại, cái đồ chơi màu trắng đó uy lực lớn quá, chúng ta làm sao mà qua bây giờ? Bối Bối vội la lên. Lâm Lôi cũng cảm giác được uy lực của ngôi sao bạch sắc sáu cánh kia, cái đó vừa tập kích ở trên người của hắn một chút mà ngay cả lớp phòng ngự trên người của hắn cũng cảm thấy đau đớn kịch liệt, trong cơ thể máu cũng sôi trào lên. Bối Bối, người hãy chui xuống lòng đất, ta sẽ từ không trung chuồn thôi. Hắn ta trực tiếp dùng linh hồn truyền âm mà nói. Lâm Lôi lúc này chính là một quái vật toàn thân bao trùm hắc sắc lân giáp cùng hắc sắc ảnh thử, cơ hồ cùng một lúc, một người thì như mũi tên bật khỏi dây hướng không trung gấp rút bay lên, một kẻ chỉ một loáng đã chui vào trong lòng đất. Ầm một tiếng, sau gã đặc cấp chấp sự cơ hồ đồng thời đạp mạnh, toàn bộ quang mang liền xuyên thấu xuống đất. Bối Bối vừa mới chui xuống đất thì đụng phải bạch sắc quang mang lại trực tiếp bắn ngược trở lên. Vù một tiếng, sau gã đặc cấp chấp sự cơ hồ đồng thời nghiêng người cực nhanh lùi ra phía sau, phạm vi ngôi sao bạch sắc sáu cánh liền tức thì được mở rộng. Mà Lâm Lôi một lần nhảy khoảng cách cũng chỉ có thể từ mấy chục thước đến gần trăm thước, đến chỗ cao nhất xong thì cuối cùng hắn cũng phải rớt xuống thôi. Về phần phi hành thuật, dưới tình huống lúc này căn bản không có đầy đủ thời gian điệm động mà pháp chú ngữ của phi hành thuật. Ầm một tiếng, sau gã tử bào đặc cấp chấp sự hình thành hắc sắc quang mang bên trên bề mặt đất, Bối Bối căn bản không dám đụng vào, khiến cho nó phải nhảy dựng cả lên. Trong thời điểm đó, con năm tên đặc cấp chấp sự mà cũng đạp mạnh bay thẳng lên không. Trong năm người đó, bốn người bay lên không độ cao tương đương với Lầm Lôi, chỉ là cuối cùng có một người còn vượt qua cả Lầm Lôi. Vù một tiếng, một người ở trên cao nhất, bốn người ở giữa không trung đem Lâm Lôi vây quanh, còn có một người đang ở phía dưới nữa cơ. Bên ngoài thân thể sáu người này, hắc sắc quang mang lưu chuyển, hình thành một khối lập thể tám mặt vây kín lấy Lâm Lôi, trực tiếp đem Lâm Lôi, Bối Bối hoàn toàn vây kín bên trong đó. Trò gì thế này? Lâm Lôi còn có phần không hiểu rõ. Tiếng của Đức Lâm Ca Ốc Đặc trong đầu Lâm Lôi vang lên. Đặc cấp chấp sự của Tông giáo Tài Phán Sở sử dụng phương pháp liên kích này tiêu hao quang minh đấu khí đến mức kinh người, nhưng cũng có thể trên người bọn họ còn mang theo bảo vật bí mật gì đó của quang minh thần điện. Hơn 5.000 năm trước, quang minh thần điện còn không có thần kỳ như thế. Phương pháp tiêu kích này thực là linh hoạt. Cho dù đồng thời tu luyện cùng một đấu khí, thế nhưng đấu khí mỗi người cũng sẽ có sự khác nhau. Muốn sau gã đặc cấp chấp sự này, đấu khí cùng một dạng hoàn toàn trở nên liên hợp. Thậm chí, để có thể phát sinh lực lượng cực biến, phát sinh chất biến, thì uy lực thăng cấp trở nên quá lớn thì cơ hồ là không có khả năng. Nhưng mà Quang Minh Thần Điện cũng đã làm được rồi. Vù một tiếng, cào thấp trước sau, tả hữu hai bên ở khoảng 6 phương hướng là các đặc cấp chấp sự đồng thời hướng Lâm Lôi cực nhanh bay lại đây. Trong tay mỗi người bọn họ cũng xuất hiện một thanh trường kiếm mảnh khảnh, không còn chỗ trốn. Lão đại, Bối Bối cũng nóng nảy, Lâm Lôi lại trực tiếp truyền âm mà quát. Bối Bối, cái tên ở phía dưới đó, chúng ta hai người hợp lại đánh hắn đi, giết chết một người, liên kích trận này sẽ bị phá vỡ thôi. Hiểu rồi. Lầm Lôi, Bối Bối, một người một thú cũng tăng tốc hướng phía dưới rời thẳng xuống, đồng thời nhắm tên cửu cấp cường giả kia vây công lại ngay. Mà tên cửu cấp cường giả ở phía dưới đó hẳn là những không có một chút khiếp đảm, ngược lại khoe miệng còn khẽ nhếch lên, có một chút ý cười khinh thường. Vù, vù, bạch sắc quang mang cực nhanh lưu chuyển. Ngoài ra, bạch sắc quang mang bên ngoài thân của năm người còn lại cũng bắt đầu ảm đạm xuống. Mà tên đặc cấp chấp sự ở phía dưới thật sự rất giống mặt trời sáng lóa đến chói mắt. Y ta một chân đạp đất, cầm trong tay thanh trường kiếm cực nhanh hướng Lâm Lôi, Bối Bối mà bổ tới. Chạt một tiếng, lòng vị của Lâm Lôi đột nhiên vùng lên, không để ý hết thảy, trực tiếp đem tên đặc cấp chấp sự này trói buộc lại. Keng một tiếng, thanh trường kiếm đó trực tiếp bổ thẳng vào ngực Lâm Lôi. Lâm Lôi còn có cảm giác được đau đớn vô cùng, lân giáp bên ngoài thân liền tức khắc vỡ vụn ra, giống như bị dí một cây gậy sắt nóng đỏ vào bề mặt da thịt đến cháy bỏng như vậy. Thân thể của hắn đau đớn cũng co rúm cả lại, chỉ là long vĩ của Lâm Lôi lẫn như trước vẫn mạnh mẽ trói chặt đối phương, miệng vết thương máu tươi bắt đầu thẩm thấu ra ngoài. Ngay cả với phòng ngự lân giáp của cực bối thiết giáp long như vậy mà đỡ cũng không được một kiếm này ư. Một kiếm này uy lực so với thánh vực cường giả cũng chỉ là kém một chút mà thôi. Được Lầm Khả Ốc Đặc cũng kinh ngạc, sau gã đặc cấp chấp sự sau khi trải qua liên kích, lực công kích này so với trước đó quả là khủng bố chưa từng có. Dựa theo quan điểm của Quang Minh Thần Điện, đối phó với thánh vực, phương pháp liên kích này nhất định thắng không nghi ngờ gì. À, Long Vị đang trói chặt thân thể của đối phương và phải sự chấn động cường đại của Quang Minh đấu khí. Lâm Lôi cảm thấy Long Vị của mình đau đớn kịch liệt. Có điều hắn vẫn liều mạng dùng sức muốn quấn chết đối phương. Cặp đồng tử màu vàng lợt càng gắt gao nhìn chăm chăm vào kẻ địch. Gã đặc cấp chấp sự đó cười lạnh một tiếng. Bùm một tiếng, tên đặc cấp chấp sự bên ngoài thân bạch sắc quang mang đột nhiên giãn to ra. Long Vị của Lâm Lôi hoàn toàn không thể khống chế được, cũng trực tiếp bị giãn nở ra. Lực trói buộc của Lâm Lôi căn bản không bằng lực phản kháng của đối phương. Mà thời điểm này, năm tên đặc cấp chấp sự phía trên cũng nằm phía Lâm Lôi mà lao tới. Lão đại, cẩn thận! Bối Bối đạp một cái vào vai Lâm Lôi, trực tiếp hướng năm tên đặc cấp chấp sự phía trên vọt tới trước. Thế nhưng chỉ với một lần giao kích, nó cơ hồ đã đồng thời bị năm thanh trường kiếm bổ trúng rồi. Bối Bối thân thể trực tiếp bị bắn ngược rời trở lại. Bối Bối, Lâm Lôi thầm hét lên. Lão đại, ta không có sao. Bối Bối xoay người một cái đã dừng lại, chỉ là da rẻ vốn kiên cố của nó cũng thẩm thấu vết máu rất nhỏ. Nhưng mà phòng ngự của Bối Bối quả thực là dị thường, mao bì thực sự không có quá nhiều tổn thương. Sau gã đặc cấp chấp sự này kinh ngạc nhìn Bối Bối, đến như vậy mà cũng không cắt đứt được bì mao của con ảnh thử trước mắt này, quá là dị thường. Với sau gã đặc cấp chấp sự xem ra, dưới liên kích, dù cho có là cửu cấp ma thú thì cũng phải bị phá vỡ phòng ngự. Nhưng Lâm Lôi phòng ngự dị thường như thế mà lân giáp ở ngực cũng bị một kiếm bổ vỡ vụn ra. Mục tiêu là Lâm Lôi, sau người đó cũng hiểu được giết chết cái con ảnh thử dị thường này có thể cần một ít khí lực. Thế nhưng giết chết Lâm Lôi thật sự đơn giản hơn nhiều. Một kiếm đã phá vỡ phòng ngự, chỉ cần vài lần công sẽ đủ giết chết Lâm Lôi. Chuyện gì xảy ra vậy? Quang Minh đấu khí bọn họ cũng không tiêu hao chút gì sao? Lâm Lôi đánh lòng gầm lên giận dữ, cặp lợi trảo điên cuồng công kích về phía các đặc cấp chấp sự kia. Bối Bối cũng kêu lên to đến trói tai. Sau gã đặc cấp chấp sự toàn thân bao phủ hắc sắc quang mang, giáp công về phía Lâm Lôi, Bối Bối. Mà Lâm Lôi cùng với Bối Bối không thể để ý cũng đồng thời phản kháng. Rầm một tiếng, một trận hỗn loạn giao kích, song phương đều không hề để ý đến phòng ngự, chỉ lo công kích mà thôi. Sau gã đặc cấp chấp sự bay ngược trở ra, còn Lâm Lôi ở phía bên ngoài thân, hắc sắc lần giáp đã vỡ vụn tới hơn phần nửa. Đám vết thương đã mở miệng ra, máu tươi cũng không ngừng thẩm thấu ra bên ngoài. Thậm chí ngay cả với lòng vĩ của hắn, một bộ phận lân giáp đã bị vỡ vụn. Phụt một tiếng, Lâm Lôi áp chế không được máu tươi đi qua cổ họng, phun ra một ngụm ra ngoài. Phòng ngự của bọn chúng, Lâm Lôi thực sự tức giận. Hắn ta cuối cùng đã gặp phải phòng ngự đối với hắn mà nói đều là những nhân vật dị thường. Sau đặc cấp chấp sự này hoàn toàn giống nhau, đều đang sử dụng lãng phí quang minh đấu khí. Quang minh đấu khí 6 người liên hợp lại với nhau, chẳng những lực công kích khủng bố, ngay cả phòng ngự cũng khủng bố kinh người. Công kích của Lâm Lôi mạnh như vậy mà cũng không thể gây thương tổn được một chút nào cho đối phương. Lão đại, người thế nào rồi? Bối Bối hoảng sợ mà hỏi, đôi mắt nhỏ đen láy lo lắng nhìn Lâm Lôi. Tình trạng của nó so với Lâm Lôi thì còn khá hơn nhiều. Sau gã đặc cấp chấp sự có mục tiêu chủ yếu là Lâm Lôi, hơn nữa Bối Bối so với Lâm Lôi còn dị thường hơn một ít, nó chỉ có ở bên ngoài thân thẩm thấu ra ít vết máu mà thôi. Không có, không có việc gì. Lâm Lôi một tay xoa vết máu trên mép, đây mới là đợt đầu tiên thôi. Một gã bao tử đặc cấp chấp sự đứng trước ở bên phòng ốc xa xa rừng rừng mà nói, phòng ngự tốt lắm, để ta xem ngươi có thể chống đỡ qua bao nhiêu lần hợp kích của chúng ta đây. Duy đặc tư, đừng lãng phí thời gian nữa. Cả đặc cấp chấp sự ra lệnh đứng ở trên một cái nóc nhà lạnh lùng mà nói, động thủ thôi. Một tên đặc cấp chấp sự đứng ở một chỗ trên con hẻm nhỏ lại quát. Giờ phút này, phòng ốc chung quanh đã sụp đổ rất nhiều, nhưng sự chém giết ồn ào đó đã dẫn dụ một ít chiến sĩ cường đại tại xa xa tới xem. Thế nhưng, tình cảnh sự việc này xảy ra như thế, bọn họ căn bản không dám lại gần. Chỉ riêng khí tức khủng bố của quang minh đấu khí phát ra đã làm cho bọn chúng sợ hãi cả rồi. Vèo một tiếng, sáu gã đặc cấp chấp sự cơ hội đồng thời hóa thành sáu đạo bạch sắc lưu quang hướng về Lâm Lôi phóng đến. Trong cái bọc của cái khối lập thể tám mặt phòng kín này, Lâm Lôi căn bản không còn có chỗ trốn, hàm răng hắn cắn chặt lại. Hống, Lâm Lôi nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp từ sau lưng rút ra chuôi của hắc ngọc trọng kiếm, điên cuồng hướng sáu gã đặc cấp chấp sự chém tới.